Cường đại chiến y chương 552, anh không dám giết tôi. Góc truyện audio.com, cảnh giới thứ sau là chân khí hóa thành hình, chân khí có thể biến thành bất cứ thứ gì mà người đó tưởng tượng ra. Mà muốn phô diễn kiếm khí tiêu chuẩn tối thiểu là phải đạt đến cảnh giới thứ sáu, nhưng không phải cứ muốn biến hình là được, muốn làm vậy đòi hỏi kiếm thuật phải cao minh, đồng thời cần phải có luồng chân khí mạnh mẽ. Giang Công Tuấn biến chân khí thành kiếm khí làm Cửu Diễm rất đổi ngạc nhiên. Cửu Diễm nhanh chóng né tránh, kiếm khí nhanh chóng đuổi theo như thể có mắt vậy. Cửu Diễm nhanh chóng đáp xuống đất, mặt mày xa sầm, xoa hai tay vào nhau và đấm liên tục. Đùng, đùng, đùng, những cú đấm biến thành một cơn bão vô hình, chống lại kiếm khí. Kiếm khí dần tan biến rồi mất hút, Giang Công Tuấn đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn, cảnh tượng đó, không ngờ tộc trưởng của cửu tộc lại mạnh như vậy. Khá lắm chàng trai, Cửu Diễm nói với vẻ mặt bình tĩnh, không ngờ rằng anh mới bước vào cảnh giới thứ hai của thiên tuyệt thập tam kiếm đã có thể tạo ra kiếm khí. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hẳn trên thế gian này không còn có ai có thể là đối thủ của anh nữa. Chỉ trách thời gian luyện võ của anh quá ngắn, cho dù hôm nay ông trời có tới đây cũng không cứu được anh rồi. Cửu Diễm muốn giết anh, vốn dĩ ông ta muốn bắt Giang Công Tuấn để hỏi về bí mật của tứ đồ. Nhưng bây giờ Giang Công Tuấn đã bộc lộ sức mạnh đáng sợ đến thế, người như vậy không thể giữ lại được, giữ lại chính là tai họa. Vậy để xem thử ông có khả năng không đã. Giang Công Tuấn không hề tỏ ra sợ hãi. Trẻ con ngông cuồng, Cửu Diễm rít lên, hắn nhảy vọt lên giữa không trung, với độ cao hơn 20 mét, khua bàn tay nhăn nheo của mình một cách loạn xạ. Một luồng chân khí mạnh mẽ nhanh chóng biến thành một ngọn lửa đỏ rực. Thiên Hỏa Quyết, sắc mặt Thạch Chí Bạch thoáng biến đổi. Lòng Ngữ Nguyệt cũng không khỏi cảm thán, có thể ép tộc trưởng Cửu Diễm ra tuyệt chiêu, tên nhóc này thật ghê gớm. Nói xong, cô không khỏi liếc nhìn Giang Công Tuấn, những chiến binh của cửu tộc đều rất phấn khích, Thiên Hỏa Quyết chính là chiêu thức dữ dội nhất của cửu tộc. Nghe nói đây là môn võ công do một tiền bối của cửu tộc sáng tạo ra cách đây mấy trăm năm nay không có ai luyện thành công cả. Một khi Thiên Hỏa Quyết xuất hiện, tên Giang Công Tuấn nhất định phải chết. Đệ tử cửu gia đều đang quan sát Cửu Diễm ở giữa không trung với ánh mắt trông đợi. Cửu Khải Huân cũng ở trong nhóm những người mạnh nhất nhà họ. Cửu Khải Huân cũng là một kẻ đáng gờm đạt đến cảnh giới thứ năm. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lẩm bẩm, không biết Thiên Hỏa Quyết của tộc trưởng đã tu luyện đến đâu rồi. Ngay khi Cửu Diễm tung chiêu, mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ngọn lửa càng ngày càng dâng cao trước mắt hắn, Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm Cửu Diễm. Ngọn lửa trước mặt tạo thành một quả cầu lửa cháy rực, phát ra tiếng xèo xèo, uy lực của quả cầu lửa quá mạnh, thậm chí còn khiến tầm nhìn trong không gian trở nên méo mó. Ngọn lửa chói mắt khiến người ta sợ hãi, cách trương.